Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Huyền Hồn Sư. Tứ đại thế gia, Lâm gia phủ đệ, giết, huyết vẩy trời cao, tiếng giết rung trời, đao mang kiếm quang tàn phá bừa bãi mà tới, từng cỗ thi thể đổ vào vũng máu làm. Âm ma thiên người mặc hoàng bào đang chỉ huy lấy kim giáp vệ đang ra sức chém giết. Nồng đậm máu tanh mùi vị trong không khí phiêu đãng. Lâm gia không hổ là một trong tứ đại thế gia. Ngàn năm thế gia nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Đại lượng võ giả không ngừng cùng kim giáp vệ lẫn nhau chém giết. Ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngăn cản kim giáp vệ tiến công. Nói... Viêm Long Huyền Hỏa Đan ở đâu? Âm ma thiên hung ác nham hiểm gầm nhẹ. Trường đao trong tay đang chậm rãi nhấc lên. Cái kia đáng sợ đao mang dọc theo ngàn trượng chi trường. Ngoài ra thiên địa hư không đều tại ù ù bạo hưởng. Âm ma thiên từng là thần linh chi cảnh. Rất đáng tiếc nhục thân của hắn sớm đã chôn vùi. Giờ phút này bất quá là mượn xác hoàn hồn mà thôi. Một thân tu vi cũng chỉ là võ vương cửu trọng thiên. Bất quá đối phó Lâm gia những võ giả này đã đầy đủ. Bởi vì hắn nhận được lục kiếp mệnh lệnh, muốn hắn tại trong vòng 3 ngày tìm kiếm đạo Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Cho nên hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, Lâm gia thành vì cái thứ nhất hắn lựa chọn đối tượng. Đại hoàng tử. Chúng ta Lâm gia thật không có cái gì Viêm Long Huyền Hỏa Đan a. Một võ vương cảnh lão giả gầm thét liên tục, một trường đánh bay mười mấy tên kim giáp vệ, không có Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Âm ma thiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ngàn trượng đao mang gào thét mà xuống, trực tiếp đem tên này võ vương cấp lão giả đứt thành hai đoạn. Mà cái này đáng sợ đao mang cũng đem toàn bộ lâm phủ chém làm hai đoạn. Chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Âm ma thiên trường đao vũ động âm lệ gầm thét. Huyết vũ đang bay tung tóe, kêu rên tại truyền đến. Tại kim giáp vệ tấn công mạnh hạ. Lớn như vậy lâm gia bị tàn sát hầu như không còn. Từng cỗ thi thể tất cả đều đổ vào vũng máu ở trong. Báo. Đại lượng kim giáp vệ dẫn theo mấy chục cái dương lớn đến âm ma thiên thân trước. Sau đó quỳ rạp trên đất bẩm báo nói. Những vật này đều là từ lâm gia trong mật thất tìm ra tài vật, xin hãy bệ hạ xem qua. Toàn bộ mở ra cho ta. Âm ma thiên hai mắt sáng lên. Kim gia vệ vội vàng đem mấy chục cái dương lớn để lộ. Chỉ gặp đại lượng phục trang đẹp đẽ tải phóng lên tận trời. Không có, không có, vậy mà không có. Âm ma thiên không nhìn hòm gỗ bên trong các loại bảo vật. Trọn vẹn thời gian một nén hương đi qua, hắn cũng không có tìm được Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Đáng ghét, âm ma thiên lạnh giọng gầm thét. Xem ra lục kiếp muốn đồ vật không có ở lâm gia. Ông, âm ma thiên vung tay lên. Mấy chục dương bảo vật bị hắn thu nhập trong túi càn khôn. Mặc dù không có tìm tới Viêm Long Huyền Hỏa Đan, nhưng là những bảo vật này hắn cũng muốn tiến hiến cho lục kiếp. Đi, đi Nam Cung gia. Âm ma thiên dẫn đầu kim giáp vệ cấp tốc rời đi lâm gia. Lửa lớn rừng rực đem lâm gia bao phủ. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Không biết bao nhiêu người muốn chết tại trận này dung chuyển ở trong. Cướp bóc đốt giết, xác chết trôi khắp nơi. Nam Cung gia cũng trở thành một tòa tu la đồ tràng. Đều bị âm ma thiên chu tuyệt, nhưng vẫn là không thể tìm tới Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Kim giáp vệ đã đều hao tổn, mà âm ma thiên hoàn toàn không quan tâm những chuyện này. Hắn bắt đầu điều động toàn thành binh lực tiếp tục chạy tới Đông Phương gia. Tiếng giết rung trời, huyết vũ phun ra. Một đêm này đại hạ hoàng đô dung chuyển đến cực điểm. Mà Đông Phương gia sớm liền đạt được tin tức toàn bộ rút lui. Càng là hướng Cổ gia cầu viện. Cùng thời khắc đó, ngoại thành, có trên trăm đạo hào quang vạch phá bầu trời mà đến. Một cỗ khí tức cường đại đang dâng trào mà tới. Một người cầm đầu chính là một vị râu tóc trắng noãn lão già. Quanh người hắn lóe ra điểm điểm tinh quang. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền gọi người kính sợ đến cực điểm. Lớn mật tà ma, dám tàn sát thương sinh. Kình thiên nổ vang, lôi đình tức giận. Một thanh ngàn năm kiếm gỗ đào tại lão giả trong tay hiện ra mà ra. Làm hắn nhìn thấy thành bên trong âm ma thiên tùy ý ngược sát sinh linh. Trong mắt bày biển ra thao thiên nộ hòa, thiên địa vô cực, vạn pháp lôi đình. Lão giả tay cầm ngàn năm kiếm gỗ đào, thiên lôi địa hỏa trong hư không sinh sôi. Một đảo vạn trượng lôi hỏa âm vang tại ngàn năm kiếm gỗ đào bộc phát, trực tiếp vạch phá trường thiên hướng âm ma thiên chém xuống mà đi. Huyền hồn sư, âm ma thiên sắc mặt đại biến, miệng bên trong phát ra kinh hãi thanh âm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đại hạ hoàng đô ở trong lại có huyền hồn sư tồn tại. Nếu như đổi lại trước kia, âm ma thiên căn bản sẽ không đem huyền hồn sư để vào mắt. Nhưng bây giờ hắn bất quá mượn xác hoàn hồn, bất quá là một bộ cái xác không hồn, lại tu vi cũng bất quá võ vương chi cảnh. Sợ nhất chính là hồn sư nhất mạch, trốn, không có chút gì do dự. Âm ma thiên ầm vang rút lui, có thể kia vạn trượng lôi hỏa quá mức khủng bố, trực tiếp đem âm ma thiên trước người ngàn tên ngân giáp vệ hóa thành cho bụi. Mà cả người hắn cũng không tránh kịp, bị vạn trượng lôi hỏa dư ba đánh bay mà ra. Hoa, một hơi đen nhánh huyết dịch từ âm ma thiên miệng bên trong dâng lên mà ra. Trên người hắn bị lôi hỏa nhiễm, từng sợi khói đen không ngừng bốc hơi, cả người hóa thành một sợi bóng tối chui xuống đất nháy mắt không thấy. Ầm ầm, lão giả tay cầm ngàn năm kiếm gỗ đào hàng lâm xuống. Hắn hai con ngươi như lôi tự điện đang tìm kiếm âm ma thiên tung tích. Thế nhưng là âm ma thiên sớm đã bỏ chạy mà đi. Đáng chết tà ma, lần này để ngươi trốn, lần tiếp theo nhất định phải đưa ngươi đánh hồn phi phách tán mà chết. Lão giả hừ lạnh lên tiếng. Bắc huyền nhất trưởng lão tu vi cao thâm mạt chắc, chúng ta vãn bối bội phục bội phục. Xoẹt xoẹt xoẹt, trên trăm tên võ giả kích xạ mà đến, nhao nhao hướng Bắc huyền nhất cúi người hành lễ, trong mắt đều có cực lớn vẻ sùng kính. Bắc huyền nhất, Bắc đầu tinh tông ngoại môn trưởng lão, chính là một vị chân chính huyền hồn sư, mặc dù tu vi vẻn vẹn chỉ là võ vương chi cảnh, thế nhưng là hắn huyền hồn sư thân phận coi như võ hoàng nhân vật nhìn thấy, cũng muốn đối với hắn lễ kính ba phần. Vừa mới người kia chính là một bộ hoàng cấp hành thi, còn tốt hắn không có tu thành huyền thi chi thể, nếu không coi như lão phu muốn chế phục hắn cũng cần một phen công phu. Bắc huyền nhất âm thanh lạnh lùng nói, đi, hiện tại nhanh đi cổ ra, đợi hỏi rõ chuyện đã xảy ra, nhất định phải đem cái này hoàng đô bên trong tà ma tru sát. Bắc huyền nhất nói chuyện, liền dẫn đầu các tông người hướng cổ ra tiến đến. Ngoài mười trượng trong bóng tối, âm ma thiên bị lôi hỏa xâm nhập, mặt mũi của hắn dữ tợn mà đáng sợ. Thế nhưng là hắn cực lực co rút lại tự thân khí tức, rất sợ bị Bắc huyền nhất cảm ứng được hắn tồn tại. Cho đến Bắc huyền nhất dẫn đầu các tông võ giả rời đi, âm ma thiên lúc này mới xông ra mặt đất, hướng phía thành Bắc linh hồn hiệu cầm đồ bỏ chạy mà đi. Linh hồn hiệu cầm đồ, két, âm ma thiên lảo đảo đẩy ra hiệu cầm đồ đại môn. Cả người phù phù một thân ngã trên mặt đất, thân thể của hắn đều bị lôi hỏa đốt máu thịt be bét, hoàn toàn mất đi nguyên bản bộ dáng. Thiên địa lôi hỏa, lục kiếp dạo bước đi vào âm ma thiên thân trước, hai con người dần dần âm trầm xuống. Ông, chí tà hắc vụ tại lục kiếp trong tay tràn ngập, ầm vang đem âm ma thiên trên người lôi hỏa chôn vùi. Chỉ gặp âm ma thiên bị đốt cháy khét huyết nhục tại cực tốc tái hợp. cả người cũng dần dần hồi tỉnh lại. Chủ nhân, huyền hồn sư, Bắc Đẩu Tinh Tông huyền hồn sư. Âm Ma Thiên suy yếu lên tiếng, đi nơi nào? Lục Kiếp hai con ngươi nhắm lại. Cổ gia, đi cổ gia. Âm Ma Thiên rung động lên tiếng, Viêm Long huyền hỏa đan đã tìm được chưa? Lục Kiếp trầm giọng nói, không có, không tìm được. Âm Ma Thiên chật vật quỳ sát mà xuống, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ sợ hãi. Phế vật, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, lại vẫn bị một cái huyền hồn sư đả thương thành bộ dáng như vậy. Lục Kiếp âm trầm giận dữ mắng mỏ, chủ nhân tha mạng. Ngoặc kép, Âm Ma Thiên run rẩy dập đầu, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Lục Kiếp tràn ngập ra hung ác nhăm hiểm sát cơ. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Kiếp âm trầm nói nhỏ, nhanh chân đi ra linh hồn hiệu cầm đồ, trực tiếp hướng cổ gia bước đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.